Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 253. Ngàn vạn đạo lôi đỉnh phóng lên bao phủ toàn bộ đại diễn võ, âm thanh đi đùng khiến hư không run rẩy không ngừng, lôi vực hàng lâm, thiên địa tránh né. Giết! Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm lao đến chém một nhát, diệt tinh kiếm toát ra kiếm quang khủng bố đỏ ngòm. Rầm rầm, kiếm quang lao nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới trước người Hầu Long, mang theo sát khí cuồn cuộn. Hầu Long nhếch miệng cười dữ tợn, hai lưỡi búa chém ngang, sương mù màu đen phóng ra. Cút ngay cho ta! Rầm rầm, hai búa bổ xuống, phủ quang xâm nhiên mang theo sương đen cuồn cuộn lan tràn. Hai cỗ lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, bùng nổ sóng sức mạnh đáng sợ. Diệp Lăng vẫn đứng sừng sững trên đài diễn võ, còn Hầu Long thì đã lùi lại, cánh tay cầm búa run nhẹ nhẹ. Không, không thể nào! Hai lưỡi búa của ta đã hóa thành thần khí, uy lực khủng bố như vậy, sao người vẫn có thể hung hãn như vậy chứ? Hầu Long rống to, gương mặt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Gã trừng to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi. Hai lưỡi búa của gã đã tạm thời hóa thành thần khí, uy lực này dù là ngũ kiếp tiên đế thì cũng không dám chống đỡ. Nhưng gã đâu biết, hai lưỡi búa của mình chỉ là tạm thời là thần khí mà thôi, còn vũ khí trong tay Diệp Lăng lại là thần binh chân chính được quỷ lão chế tạo. Thần khí cũng phân nhiều loại, mà diệt tinh kiếm của Diệp Lăng chắc chắn thuộc hạng ưu. Đây cũng là lý do Diệp Lăng không hóa giải phong ấn. Nếu không, một kiếm của hắn cũng đủ để đánh nát hai cây rìu đốn củi này rồi. Tên tóc dài não ngắn, cầm hai cây rìu bổ củi rẻ rách thì nghĩ mình vô địch thiên hạ chắc. Hai cây rìu tạm thời huyễn hóa thành thần khí thì không có tư cách quát tháo đâu. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong con người lập tức lóe ra hùng quang kinh người. Giờ khắc này dưới đài diễn võ, mọi người đều tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. Đây chính là thần khí, không phải là tiên khí, cũng không phải là đồ chơi. Đây chính là chí bảo vô số cửu kiếp tiên đế đều thèm chảy cả nước miếng. Mặc dù chỉ là huyễn hóa tạm thời, nhưng hiện tại nó cũng là thần khí. Dù là kẻ mạnh nhất ở đây thì cũng phải né tránh, không dám giao phòng chính diện. Nhưng Diệp Lăng lại kiên trì chống đỡ, còn dùng một chiêu đánh lui Hầu Long đến mép đài diễn võ. Hầu như không ai tin nổi, chiến lược này khiến kẻ khác quá mức chấn động. Tiểu tử, chết đi cho ta! Hầu Long rống to, nghiến răng nghiến lợi. Sao gã có thể nhịn được nỗi nhục khi bị mất mặt trước mặt mọi người? Sau khi gầm lên giận dữ, Hầu Long dẫm chân một cái. Ngay sau đó, xương đen huyễn hóa trong hai lưỡi búa của gã tự động tách ra. Chuyện gì vậy? Đó không phải hành vi tự phế chính mình hay sao? Hầu Long đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Đừng để tên khốn Thái Hư Thiên Cung này chọc giận. Hai lưỡi búa của ngươi chắc chắn đang muốn nếm thử máu tươi của hắn. Giết đi, tách ra làm gì? Chém chết tên khốn kiếp kia đi. Một đám tiên đế mê man, sao Hầu Long lại tự bỏ đi thần khí có lợi nhất cho gã hiện tại? Diệp Lăng cũng không hiểu, chẳng lẽ người này điên thật rồi? Đúng lúc này, sương mù màu đen phóng lên cao, dừng ở giữa không trung. Ngày sau đó, sương đen biến ảo, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đầu cự long dữ tợn điên cuồng. Lòng lần màu đen không ngừng tản ra ánh sáng lạnh như băng, ánh sáng ẩn chứa sát khí xâm nhiên. Miếng vảy lóe sáng, long chảo dò ra, đôi mắt chỉ có sự vô cảm khiến lòng người phát lạnh. Đây là cái gì? Tất cả tiền đế sợ ngây người. Cự long trong hư không rốt cuộc là cái gì? Vì sao tất cả mọi người cảm thấy đó không phải là thần thông? Còn người bằng lãnh, sát khí khủng bố đều khiến mọi người không nghĩ rằng đó chỉ là một thần thông. Bởi vì dù thần thông có cường thịnh hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể làm được đến vậy. Thậm chí còn có người nghe được nhịp tim mạnh mẽ của cự long. Rào! Đột nhiên, tiếng lòng ngầm chấn động bầu trời, long uy tựa như hồng thủy nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đó thật sự là long tộc! Trời ạ! Xương đen vậy mà lại là long tộc chân chính! Rốt cuộc đó là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người không thể tin được, tại sao bản thể của xương đen lại là long tộc? Ánh mắt Diệp Lăng trở nên ngưng trọng, chuyện đang xảy ra trước mắt quá mức quỷ dị. Không đúng, đây là long hồn chưa tiêu tán. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến gì đó, nỗi khiếp sợ chậm rãi mất đi, hắn bình tĩnh trở lại. Long hồn, sau khi long tộc tử vong, long hồn chưa tán, ngưng tụ mà thành. Tỉ như cổ long hồn mà Diệp Lăng từng thôn phệ lúc trước, nó không khác lắm so với hắc long trước mặt này. Chỉ khác ở một điểm, hình như hắc long vẫn còn ý thức, có suy nghĩ của chính mình. Loại long hồn này rất đáng sợ, tuyệt đối là một trợ lực hùng hãn. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng gặp phải cái thứ như vậy. tiểu tử, chết đi cho ta. Hầu Long cầm hai lưỡi búa rống to, thân ảnh gã điên cuồng lao lên. Hai lưỡi búa hung hăng bay đi, phủ quang tuôn ra, phóng về phía Diệp Lăng. Hắc Long trong hư không cũng xông lên cùng Hầu Long. Bà, đuôi rồng vung mạnh, hư không nổ tung, cái đuôi hung hăng quất về phía Diệp Lăng. Xong rồi, hắn ta tuyệt đối sẽ xong đời. Hắc Long này có thể coi là một cường giả ngũ kiếp tiền đế, cộng thêm Hầu Long, hai thế tiến công tập sát, hắn sẽ không thể chống lại nổi. Mọi người hoàn toàn không coi trọng Diệp Lăng, dù sao thủ đoạn của Hầu Long cũng quá mức rung động. Diệp Lăng chỉ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó từ trong thân thể hắn tản ra long uy. Cỗ long uy này thuần túy hơn, cũng nồng nặc hơn của Hắc Long. Ầm, hư không như ngừng lại, Hắc Long đang mạnh mẽ lao đến chợt chấn động, đôi mắt lớn lộ vẻ sợ hãi vô ngần. Khí tức kia là của Long Hoàng Long tộc. Nhất kiếm luân hồi, giết! Sau khi dùng long uy chấn nhiếp hắc sắc cự long, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm chém ra. Vìu, một điểm sáng ngưng tụ trên mũi kiếm, nó là hào quang khát máu đoạt mạng người. Diệt tinh kiếm lướt một cái, kiếm quang lạnh như băng tản ra hào quang rực rỡ. Ầm, kiếm uy bao trùm đại diễn võ, Hầu Long đang lao đến đột nhiên chấn động, thế tiến công ngưng lại một chút. Ngay sau đó, trên mũi kiếm của Diệp Lăng hiện lên một lỗ đèn lớn. Lỗ đèn không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã phóng to đến một trượng, tản ra lực thôn phệ hủy diệt. Giết! Hầu Long rống to, lực lượng bạo phát trong cánh tay, hai lưỡi búa bao phủ hào quang xanh đen lạnh lạnh. Rào! Trong hư không, Hắc Long to lớn điên cuồng vặn vẹo, hùng hằng giằng xé long uy trói buộc nó. Bà! Đột nhiên, hắc sắc cự long vươn long trảo hùng hằng chộp tới Diệp Lăng, dường như nó muốn cào nát không gian, xuyên thủng vách tường hư không. Trong nháy mắt, hai đại sát chiều lao về phía Diệp Lăng, không chừa đường sống. Đôi mắt Diệp Lăng bằng lãnh, diệt tinh kiếm hùng hằng chém ra, lỗ đen trên mũi kiếm xoay tròn mãnh liệt. Tứ kiếp tiên đế sơ kỳ, đừng nên hống hách! Ngay sau đó, Hầu Long rống to, hai lưỡi búa bổ về phía lỗ đen. Răng rắc, răng rắc, phủ quang vô song bị lỗ đen cắn nuốt nát vụn. Cái gì? Cường giả Thất Tài Điện kinh hãi, nhìn Diệp Lăng tựa như một tên cuồng đồ hoành hành tứ phương, không ai có thể tin được. Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm hùng hằng đâm ra, lỗ đen không ngừng cắn nuốt tất cả xung quanh, lao đến chấn áp Hầu Long. Cút ngay cho ta, cút ngay! Sắc mặt Hầu Long lập tức đại biến, gã tức giận mắng chửi, trực tiếp giơ hai lưỡi búa lên muốn ngăn cản thế tiến công của lỗ đèn kia. Xèo xèo, lỗ đèn không ngừng ăn mòn hai lưỡi búa, nhưng bị Hầu Long điên cuồng ngăn cản, nửa bước khó đi. Diệp Lăng bỗng dồn lực lượng sáu thần mạch trong cơ thể vào diệt tinh kiếm trong tay hắn. Ngay sau đó, thân kiếm màu máu loang lổ toát ra kiếm uy như mưa rồng gió giật. Bịch, Hầu Long đang gắng gượng chống cự, đột nhiên chân mềm nhũn, chân sau quỳ xuống, gã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hết xanh lại trắng. Hai tay Diệp Lăng nắm chùy kiếm, hắn nghiến răng, cổ tay hung hăng ép xuống. Hai tay Hầu Long run run ngăn cản, cánh tay đã bị ép cong nửa phần. Giết! Diệp Lăng rống giận, sát khí giạt rào, tựa như chiến thần đang phẫn nộ. Dưới đài diễn võ lặng ngắt như tờ, tất cả đã bị chiến lực hùng hãn của Diệp Lăng dọa sợ. Không, Diệp Lăng cẩn thận! Bất chợt có cường giả Thái Hư Thiên Cung vội vã quát to, vô cùng nóng nảy. Vào giờ khắc này, vô số người thấp thỏm bất an. Rào! Hắc Long đột kích, thân thể khổng lồ bao phủ hư không, long trảo hung hăng tấn công lỗ đen. Răng rắc, một khe nứt chói mắt xuất hiện trên lỗ đen, rồi khe nứt lan ra chằng chịt như thủy tinh rạn nứt. Một luồng khí tức hủy diệt lọt ra ngoài từ khe nứt. Diệp Lăng nhíu mày, lập tức nhanh chóng lùi lại. Ầm! Ngay sau đó, lỗ đen không chịu nổi công kích của Hắc Long, hoàn toàn vỡ nát nổ tung. Dư bà khuếch tán, càn quét toàn bộ đài diễn võ. Thân ảnh Diệp Lăng tựa như một con thuyền nhỏ không ngừng lắc lư trong mưa rồng gió giật, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Giết! Bỗng nhiên, Hầu Long quỳ một chân trên đất đứng phắt dậy, trong mắt lóe ra hùng quang khiến kẻ khác không rét mà run. Hầu Long lao đi, thần sắc dữ tợn, hai lưỡi búa trong tay hung hăng bổ xuống. Lúc này, Hắc Long bay trên trời, long trảo điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng. Hùng quang lóe lên, long uy mênh mông cuộn cuộn. Giờ khắc này, Diệp Lăng như đang kẹt trong trung tâm vòng xoáy, thừa nhận đả kích đáng sợ nhất. Tình thế đảo ngược rồi, để xem ra hỏa Thái Hư Thiên Cung này sẽ hóa giải ra sao. Nếu không thể hóa giải, vậy hắn sẽ thất bại trong trận chiến này. Đâu chỉ là bại, nếu không thể hóa giải, kết cục của hắn không chết thì cũng phải tàn phế, cũng không thể tham gia chúng thần đại chiến. Bản nãy cường giả Thái Hư Thiên Cung còn nói, tiểu bối giao chiến dù chết người thì cũng là xứng đáng. Cái này gọi là gì? Đó gọi là quả báo. Kẻ dám nhục nhã khiêu khích Thất Tài Điện ta, đây chính là kết cục. Tất cả tiên đế đều chờ đợi kết cục của Diệp Lăng, không dám lớn tiếng thở dốc, cũng không có bất cứ ai đặt hy vọng vào hắn. Mạnh, quá mạnh, nhưng chỉ có chút thủ đoạn như thế mà đòi giết ta ư? Ý nghĩ thật kỳ lạ. Ngày sau đó, Diệp Lăng nở nụ cười bằng lãnh, mang theo sát khí khát máu, ánh mắt vô tình. Thẩm phán chi thương. Ầm, dứt lời, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương tản ra khí tức hủy diệt. Lực lượng lôi đỉnh vô biên không ngừng lóe lên quanh trường thương. Mũi thương bỗng nhiên tỏa ra thường quang, ẩn chứa cực điểm chân ý và hủy diệt chân ý. Diệp Lăng nhìn Hắc Long đang lao đến, hắn cười lạnh một tiếng. Vìu, ngón tay điểm một cái, thẩm phán chỉ thường lao thẳng về phía Hắc Long. Thẩm phán chỉ thường sẽ rách hư không, sát khí cuồn cuộn. Hắc Long không sợ hãi chút nào, cực kỳ kiêu ngạo. Long chảo chĩa về phía thẩm phán chỉ thường. Lúc này, Diệp Lăng phải đối mặt với Hầu Long đã áp sát, hắn tiện tay vùng kiếm. Kèng, lực lượng mạnh mẽ khiến thân thể Diệp Lăng run lên. Hắn mượn cơ hội này liên tục lùi lại, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, khiến kẻ khác không thể tìm ra tung tích của hắn. Lùi, đây là lần đầu tiên Diệp Lăng phải lùi lại ở trên đài diễn võ. Uy Vũ, Hầu Long ca thật lợi hại, nhân cơ hội làm thịt hắn đi, nhanh lên, dốc hết sức trừng trị hắn. Tất cả cường giả Thất Tài Điện đều kích động. Rốt cục thì bọn họ cũng được chứng kiến cảnh tượng tình khốn kiếp này thua rồi. Nhưng ngày sau đó, Diệp Lăng đang lui bước lại nở nụ cười lạnh lùng, nụ cười khiến trong lòng Hầu Long cảm thấy không ổn. Quyết chiến đến cùng, giết! Hầu Long rống to, biết lúc này không thể ngừng lại, nếu không Diệp Lăng sẽ có cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng gã đã chậm rồi, bởi vì bàn tay Diệp Lăng bỗng nhiên lật xuống. Ngày sau đó khí thế chợt biến. Khi Hầu Long cường thế đánh tới, bàn tay Diệp Lăng bỗng nhiên lật xuống. Ngay sau đó trong hư không, một bàn tay khổng lồ lặng yên ngưng tụ. Từng luồng thần quang huyền diệu lượn lờ quanh năm ngón, tản ra thần uy khủng bố. Vằn lộ rõ ràng trong lòng bàn tay, cung điện san sát, tiền khí cuộn cuộn, trông như một quốc gia mới hình thành. Trưởng chủng tiền quốc, khi thần thông này xuất hiện, trái tim tất cả mọi người đều rung động. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Vì sao ta như nhìn thấy hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong lòng bàn tay ấy? Không, tuyệt đối không thể nào, ta hoa mắt rồi. Nếu không, tại sao bên trong một thần thông lại có sinh linh được? Tất cả mọi người đều không tin được cảnh tượng trước mắt, chỉ có Diệp Lăng tin. Trưởng chủng tiền quốc, trong đó là tất cả linh hồn của cửu thiên thái thanh cung thượng cổ. Trong tiền quốc này, sinh linh dùng một loại phương thức khác trọng sinh. Khi bàn tay ngưng tụ thành hình, Diệp Lăng hung hăng đè tay xuống. Trong hư không, bàn tay chói lọi thần quang điên cuồng giáng xuống. Hầu Long đang điên cuồng tấn công Diệp Lăng thấy vậy thì lập tức hoảng hốt, gã nhanh chóng lùi lại, không dám tiếp tục thế công. Gã biết nếu mình bị một trưởng này đánh trúng, mình tuyệt đối không thể đánh bại Diệp Lăng. Như vậy, hiện tại việc gã phải làm chính là tránh khỏi phạm vi một trưởng này, hoặc là đỡ được nó, sau đó mới có thể tiếp tục phản kích. Nhưng gã không ngờ được là khi trưởng chủng tiền quốc giáng xuống, tất cả đường sống của gã lại bị phòng bị. Bất kể gã chạy thế nào, tránh ra sao, gã vẫn không thể thoát khỏi phạm vi bàn tay. Nếu vậy thì phải phá. Hầu Long nghiến răng nghiến lợi, gã phóng lên trời, hùng hằng tấn công trưởng chủng tiền quốc. Trong hư không, khí lãng cuồn cuộn không ngừng tản ra. Khi cự trưởng hùng hằng áp xuống Hầu Long, nó tỏa ra thần lực vô cùng kinh khủng. Khi người đụng trưởng, toàn bộ thiên địa như chìm trong tĩnh mịch, trái tim mọi người đều vọt tới cổ họng. Mau nhìn kìa! Đột nhiên, một gã cường giả thét chói tai chỉ một hướng. Trong hư không, thẩm phán chỉ thường tản ra thần uy xuyên thấu Hắc Long. Vìu, trường thường xuyên qua, Hắc Long than khóc bị thương, thân thể hóa thành một đoàn sừng đen. Nó điên cuồng bay về phía trưởng chủng tiền quốc, bị thua chạy trốn. Thất bại! Long tộc chân chính này vậy mà lại thất bại! Không thể nào tin nổi, gia hỏa Thái Hư Thiên Cung này rốt cuộc là ai? Tại sao lại mạnh mẽ đến vậy? Lấy tù vì tứ kiếp sơ kỳ mà có thể ép Hầu Long tới mức này, rốt cuộc hắn là yêu nghiệt phương nào? Hắn là Diệp Lăng, thiên kiều Thái Hư Thiên Cung ta. tuyệt thế yêu nghiệt tu vi tam kiếp sơ kỳ xông đến tầng thứ 5 thông thiên tháp. Ầm, mọi người đều chấn động, trừng mắt nghe một cường giả thái hư thiên cùng giới thiệu, há to miệng không nói không ra lời. Tu vi tam kiếp sơ kỳ xông đến tầng thứ 5 thông thiên tháp, đó là sự thật ư? Không phải là lời nói dối để tạo thế ư? Ùng ùng, đúng lúc này, trường trùng tiền quốc hoàn toàn tan vỡ, khe nứt tràn ngập toàn bộ trường ấn, nó lập tức vỡ nát. Vù vù, lực lượng như cuồng phong đột nhiên càn quét toàn bộ đài diễn võ. Diệp Lăng đứng sừng sững trên đài tựa như một ngọn núi. Sau khi trường ấn vỡ nát, Hầu Long lung lay đứng trên đài diễn võ, nhìn Diệp Lăng cách đó không xa, gã cười lạnh, đột nhiên khí tức ngưng lại, gã ngã xuống mặt đất. Dưới đài, lúc này tất cả tiên đế mới nhìn rõ thân thể Hầu Long, gã mình đầy thương tích, cả người toàn vết thương. Thân thể Hầu Long tựa như thủy tinh bể nát, tràn ngập vết rách. Còn ai nữa, lăn lên đây! Diệp Lăng xoay người rống to, trong thân thể sát khí vô biên tràn ngập cuồn cuộn. Dưới đài, tất cả tiên đế từng không dám thở mạnh. Sức mạnh đáng sợ của Diệp Lăng khiến bọn họ cảm giác mình đang đối mặt với sát thần. Người này quá mạnh mẽ, tưởng như bất bại, không gì cản nổi, khiến mọi người kinh ngạc rớt tròng mắt. Trên một đài diễn võ khác, Ngô Tài Thần cũng rất mạnh, thế nhưng trước đó người ta đã có sẵn trụ cột cường đại, hơn nữa người ta đường đường là cường giả tứ kiếp hậu kỳ. Nhưng không thế lực nào có kẻ có cảnh giới tứ kiếp sơ kỳ lại có thực lực như Diệp Lăng. Đầu tiên là ba chiêu đánh bại hai tiên đế thất tài điện, bây giờ còn cường thế đánh bại cường giả Hầu Long nổi danh. Tất cả những điều này khiến cái tên Diệp Lăng khắc sâu trong lòng tất cả mọi người. Còn ai nữa? Diệp Lăng rống to, dáng dấp dữ tợn, đôi mắt tràn đầy huyết quang. Hắn thật sự lấy tu vi tam kiếp sơ kỳ xông qua tầng thứ 5 thông thiên tháp sao? Quá mạnh mẽ, ta không chắc mình có thể thắng hắn. Hắn thật sự có thể so đấu với tiên đế đỉnh phong. Kỳ tích, đây quả thực là một kỳ tích. Hắn tuyệt đối chính là hắc mã của Thái Hư Thiên Cung. Đám tiên đế dưới đài kinh hãi thất sắc, còn các cường giả thất tài điện thì sắc mặt không ngừng biến ảo, trắng sành luân phiền. Lên thì không đánh lại, không lên thì bị người ta chỉ vào mặt mũi mắng, quá nghẹn khuất. Diệp Lăng, ngươi đừng quá hống hách. Đột nhiên, một gã tứ kiếp tiên đế đỉnh phong của thất tài điện lạnh giọng quát, từ trong thân thể khí tức đáng sợ mơ hồ gào thét. Các cường giả xung quanh nhìn sang đều kinh ngạc không gì sánh được. Hiện nay danh tiếng của Diệp Lăng đang lên cao, vậy mà vẫn có người dám khiêu khích hắn ư? Ngươi lên đây, ta giết ngươi. Diệp Lăng cười nhạt, cầm diệt tinh kiếm chỉ thẳng gã, mũi kiếm lóe phong mang, kiếm quang cuồn cuộn xé rách hư không cực kỳ đáng sợ. Đùng, đột nhiên từng tiếng chuông du dương tràn ngập giữa thiên địa, mọi người đều biến sắc, thân thể phóng lên cao, chạy về trận doanh phe mình. Chúng thần đại chiến bắt đầu. Một thanh âm vô cùng uy nghiêm vang lên, điều này đại biểu chúng thần đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Lăng đứng trên đài diễn võ, nhìn cường giả tứ kiếp đỉnh phong dưới đài, cười lạnh một tiếng. Cường giả thất tài điện khinh miệt lắc đầu. Tứ kiếp sơ kỳ mà cũng dám kiêu ngạo, trong chúng thần đại chiến ta sẽ giết người, nhớ kỹ tên ta, Mộ Dung Trường Ca. Dứt lời, thân ảnh Mộ Dung Trường Ca tiêu tán giữa thiên địa. Quanh đài diễn võ chỉ còn lại Ngô Tài Thần và Diệp Lăng, hai người đứng trên đài của chính mình, máu tươi loang lổ, đại biểu chiến tích rực rỡ của hai người. Mộ Dung Trường Ca, người này gần như là mạnh nhất trong thất tài điện. Lần chúng thần đại chiến này, gã chắc chắn nằm trong số các tuyển thủ hạt giống. Bị gã nhằm vào, trong chúng thần đại chiến lần này, hành trình của ngươi sẽ trở nên gian nan hơn. Ngô Tài Thần bình thản nói, mặc dù có vẻ đánh giá Mộ Dung Trường Ca khá cao, nhưng y không có chút sợ hãi nào. Mộ Dung Trường Ca, Diệp Lăng nhếch miệng cười lắc đầu, trực tiếp nhảy xuống đài. Không chọc ta thì thôi, chọc ta rồi Mộ Dung Trường Ca cũng phải bại. Diệp Lăng lạnh lùng nói, rồi lập tức chạy về hướng trận doanh Thái Hư Thiên Cung. Phía sau, Ngô Tài Thần nở nụ cười, y thưởng thức sự cuồng ngạo này của Diệp Lăng. Mặc kệ có năng lực đánh bại hay không, tối thiểu tinh thần phải tự tin vào chính mình. Một lúc sau, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần về tới căn cứ, đó là một gian nhà. Bây giờ, nơi này đã tập hợp hơn 100 cường giả tham gia chúng thần đại chiến. Trong mắt bọn họ không ngừng lóe lên chiến ý cuồng nhiệt. Trước đầu là Hàn Cầm Hổ và một nữ tử mặc y phục bích lam. Nữ tử khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, dáng người yểu điệu, tuyệt đối là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Chúng thần đại chiến bắt đầu, bất kể các ngươi là vì mình hay là vì thế lực của mình thì đều phải liều mạng chiến đấu đến cùng. Mười mấy thế lực trưởng khống đế vực, không thiếu thiên chi kiêu tử đủ khả năng đối địch vạn người. Ta muốn nói với các ngươi rằng, đây là lần khiêu chiến tốt nhất, cũng là lần lịch lãm đặc sắc khó quên nhất. Vì sao đại hội này lại có tên là chúng thần đại chiến, các ngươi có biết không? Hàn Cầm Hổ bình thản hỏi, hơn trăm cường giả đều lắc đầu, Diệp Lăng cũng vậy. Chúng thần đại chiến, lần đầu tiên Diệp Lăng nghe thấy, hắn cũng cảm giác cái tên này quá khoa trương. Hơn nữa còn có vẻ tây hóa, nhưng hai chữ chúng thần lại cũng thông dụng ở Đông Phương. Nhưng dù là thánh nhân thì cũng không phải ai cũng dám tự xưng là thần. Thần, đó là bá chủ đứng đầu tam giới tồn tại trong thần thoại. Mỗi nghìn năm, chúng thần đại chiến sẽ diễn ra. Trận chiến sẽ diễn ra ở nơi chúng thần vẫn lạc. Vì sao lại trở thành chúng thần đại chiến? Đó là bởi vì nơi chúng thần vẫn lạc là một chiến trường bi tráng hào hùng. Tại thời điểm thiên ma ngoại vực tấn công tam giới, đây là chiến trường lớn nhất. Thì cốt trắng như tuyết, hàng vạn hàng nghìn cường giả vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Nơi đó có nguy cơ, cũng có kỳ ngộ. Có thể nắm lấy hay không thì phải xem số mệnh của chính các người. Hàn Cầm Hổ chậm rãi nói, lần đầu tiên nghe được nguyên nhân chúng thần đại chiến, tất cả đều lộ vẻ chấn động. Chúng thần đại chiến hóa ra là như vậy. Nơi đó là chiến trường lớn nhất khi thiên ma ngoại vực tấn công. Giờ khắc này, mọi người đều sinh lòng kính ngưỡng và bi thương màu sắc. Mỗi lần chúng thần đại chiến đều có ảnh hưởng rất lớn với mỗi đại thế lực, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến địa vị của bốn đại thế lực. Đột nhiên, nữ nhân bên cạnh Hàn Cầm Hổ bước ra lạnh lùng nói. Dù là Diệp Lăng thì cũng choáng váng, trừng mắt kinh ngạc nhìn nữ nhân làm y kìa. Chúng thần đại chiến có thể ảnh hưởng đến địa vị của bốn đại thế lực ư? Sao có thể như vậy? Tất cả đều biết, bốn đại thế lực vô địch đế vực đều cường thế đả kích và chấn áp. Bọn họ không cho phép các đại thế lực khác ngóc đầu lên. Chỉ một lần đại hội mà thôi, sao có thể thay đổi vị trí của bốn đại thế lực? Chẳng khác gì nghe chuyện đùa. Có thể các người nghĩ là ta đang nói dối, nhưng ta không có thời gian, cũng không có tâm tình nói đùa với các người. Nữ tử làm y nhìn hơn trăm cường giả trước mặt, nàng lắc đầu, ánh mắt bằng lạnh. Mỗi lần chúng thần đại chiến là một lần phân chia thành trì cường vực. Trên chúng thần chiến trường có tất cả 10 thành trì lớn, hơn 100 thành trì nhỏ. 10 thành trì nhỏ chỉ tương đương với một thành trì lớn, mà thành trì đều là tiêu chuẩn cơ bản phân chia thành trì lãnh thổ. Nữ tử làm y tung ra một tin tức nặng ký khiến mọi người đều chấn động. Chiếm giữ thành trì ư? Đổi lấy thành trì và lãnh thổ chân thực trong đế vực sao? Đây là quyết định giữa các thánh nhân, cũng là một cuộc cạnh tranh công bằng. Cho nên, nếu Thái Hư Thiên Cung chúng ta không chiếm giữ được một tòa thành trì lớn nào, vậy không phải là không bị mất đi tư cách một trong bốn đại thế lực ư? Giờ khắc này, rốt cuộc mọi người cũng đã biết vì sao nữ tử làm y nói vậy. Địa bàn chính là trụ cột của một thế lực. Không có địa bàn thì không có cái gọi là tích lũy, cũng không thể giữ được nhiều cường giả như vậy. Người đã thấy một thế lực tổ chức nghèo kiết hủ lậu nào ở trên trái đất chưa? Dù là tổ chức khủng bố thì cũng giàu chảy mỡ. Vậy thì mới có vô số đại quân cam nguyện tự sát đánh chết kẻ địch. Nhiệm vụ của các người chính là chiếm giữ thành trì lớn. Lần này tất cả thế lực đều sẽ dốc hết sức. Mục tiêu của bọn họ chính là bốn đại thế lực. Cho nên có thể nói rằng, lần chúng thần đại chiến này là lần đại chiến kịch liệt nhất của đế vực trong những năm qua. Dù sao bốn đại thế lực tồn tại đã lâu, vô số người mơ ước vị trí này là rất bình thường. Nữ tử làm y nhún vai, sau đó cười lạnh. Nhưng ta nghĩ, dù là vì lòng tự ái hay là ngạo khí, các người cũng sẽ không cho phép một đám người tác oai tác quái trên đầu các người, đúng không? Trái tim tất cả mọi người hoàn toàn bị thiêu đốt. Đúng, bọn họ là người Thái Hư Thiên Cung, ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế, vậy chính là coi thường bọn họ, phải trấn áp. Tất cả cường giả Thái Hư Thiên Cung nở nụ cười dữ tợn, trong mắt rạt rào sát khí. Hơn nữa, lần này trong cung cũng dốc hết sức. Cung chủ hứa hẹn, kẻ nào lập công lớn thì sẽ được tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ nửa năm. Hàn Cầm Hổ mỉm cười, lại tung ra một quả bom nặng ký. Soạt, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng ngời. Tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ nửa năm. Má nó, phần thưởng này quá hấp dẫn. Sồng lên, vì phúc lợi ấy, dù gian nan thì cũng phải liều mạng. Một đám cường giả bị kích thích gào to, sĩ khí tăng vọt. hẳn là các ngươi đã hiểu rõ mục đích của chính mình rồi đúng không? Hàn Cầm Hổ nhếch miệng cười hỏi. Đám người vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, trong mắt như lóe lên dáng dấp của Thái Hư thần thụ. Không thể không nói, nước cờ của Thái Hư đế quân cực kỳ cao minh, nhiều tiên đế đều thèm muốn tác dụng thần kỳ của Thái Hư thần thụ. Bây giờ mang ra làm mồi dụ, tuyệt đối có thể kích thích đám người phát huy ra 120% chiến lực. Đừng nói là những người khác, dù là Diệp Lăng thì cũng đỏ mắt xoa tay. Nhưng các tông môn thế lực khác nhất định cũng sẽ dùng phúc lợi để kích phát hùng tâm tráng trí của đám người dự thi. Nhìn đám tiên đế như lang như hổ, Hàn Cầm Hổ và nữ tử Lam Y nhìn nhau, hài lòng gật đầu. Trong chúng thần đại chiến, các người giết một người thì sẽ đạt được một điểm. Kẻ bị các người đánh bại sở hữu bao nhiêu điểm, số điểm đó sẽ bị các người cướp đi. Tuy chiếm giữ thành trì trọng yếu thật, nhưng chúng thần bảng cũng vô cùng quan trọng. Cường giả nằm trong 10 vị trí đầu chúng thần bảng sẽ quyết định quyền sở hữu thành trì. 10 cường giả đứng đầu cũng sẽ tạo nên ưu thế rất lớn cho thế lực của mình. Cho nên, khi các người chiếm giữ thành trì thì cũng phải phấn đấu vì 10 vị trí đầu chúng thần bảng. Hàn Cầm Hổ lại nói, mọi người đều gật đầu, chiến ý trong mắt không giảm. Sau khi các người vào trong, mỗi người sẽ có một cái ngọc bài đại biểu thân phận. Rót ý thức vào trong ngọc bài là có thể kiểm tra chúng thần bảng. Nhớ kỹ, tuy tranh tài quan trọng, nhưng tính mạng của các người là chân quý nhất. Nếu gặp phải cường giả không địch nổi thì hãy đầu hàng, tuyệt đối đừng để mình gặp nguy hiểm đến sinh mệnh. Hàn Cầm Hổ lại nhắc nhở, mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp, sau đó gật đầu. Soạt, đúng lúc này trong hư không, một khe nứt chậm rãi mở ra. Khe nứt kia càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời, thâu tóm toàn bộ thiên địa. Có kẻ tình mắt còn phát hiện thân ảnh Thái Hư đế quân, Hạ Hoàng, Di Vòng lão ma, Tử Khí thiên hoàng trong hư không. Bốn bá chủ tỏa ra khí tức cường đại, bọn họ đang đánh vỡ khe nứt. Chúng thần đại chiến, bắt đầu! Vìu, đột nhiên một thân ảnh bay lên, trực tiếp chui vào trong khe nứt rồi biến mất. Ngày sau đó, lần lượt từng bóng người điên cuồng vọt lên, bay thẳng vào hư không, tiến vào khe nứt. Hàn Cầm Hổ và nữ tử Lam Y nhìn đám tiên đế bay đi, hít sâu một hơi, trong con người lộ vẻ ngưng trọng. Chúng thần đại chiến lần này tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ đế vực xảy ra biến hóa to lớn. Không biết đế quân đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Hàn Cầm Hổ có chút sầu lo. Nếu kẻ khác nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ không thể tin nổi. Đường đường là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, cung chủ phân cùng Thái Hư thiên cùng, chiến lực vô song. Vậy mà cũng có lúc Hàn Cầm Hổ lộ vẻ rầu rĩ, hơn nữa còn là vì Thái Hư đế quân. Nữ tử Lam Y lắc đầu, nhìn bóng người đầy trời thở dài. Lần này là ván cờ của các thế lực. Một khi tiến vào chúng thần chi địa, sợ rằng vô số tiên đế sẽ đột phá trong nháy mắt. Chẳng cảnh khi ấy mới thật sự là đặc sắc. Hai người nói xong, xoay người trực tiếp rời khỏi Di Vòng Cung, bay về hướng Thái Hư thiên cung. Mỗi lần chúng thần đại chiến đều tiến hành rất lâu, cho nên không thể kết thúc trong khoảng thời gian ngắn. Ngoại trừ vài người thiết yếu, thì những người khác không cần nhất thiết phải ở lại chỗ này. Mười mấy thế lực tổng môn, xấp xỉ 5.000 cường giả cuồn cuộn lao vào trong khe nứt. Sau đó bốn bá chủ lùi lại, thu hồi tiền lực. Ngày sau đó, hư không hồi phục như lúc ban đầu, không còn khe nứt, không còn bất kỳ dao động nào, trời xanh mây trắng, gió thổi mây bay. Chư vị, chuẩn bị sớm đi. Hạ Hoàng mặc long bào tử kim hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói. Bọn họ đều biết chúng thần đại chiến lần này không hề đơn giản. Nếu không cẩn thận, bọn họ khó giữ được vị trí bốn đại thế lực đứng đầu đế vực. Kết cục như vậy thảm thiết vô cùng. Trở về chờ tin vui đi. Bao nhiêu lần chưa bao giờ thất thủ, lần này chẳng khác gì sư tử vồ thỏ. Không dám nói chắc 100%, tối thiểu cũng có định liệu trước. Nếu có kẻ muốn kéo ta xuống, vậy phải nhìn xem hắn có tư cách gánh chịu hậu quả hay không. Bốn đại bá chủ mỉm cười, thân thể hóa thành lưu quang biến mất giữa thiên địa. Trên một vùng sơn nguyên rộng lớn, Diệp Lăng đứng cạnh một dòng suối. Hắn nhìn hoàn cảnh xanh tươi tốt xung quanh, thỉnh thoảng tiếng chim hót, tiếng côn trùng vang lên, rất hợp lòng người. Không phải là chiến trường lớn nhất của thiên ma ngoại vực ư? Sao trông như hậu hoa viên của thiên đình vậy? Chuyện gì đây? Diệp Lăng bĩu môi, hắn bị truyền trực tiếp đến đây, giờ hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nơi đây cảnh sắc hợp lòng người, nào giống chiến trường thảm liệt tựa như A Tỳ địa ngục mà Hàn Cầm Hổ nói. Tìm người phe mình trước đã. Diệp Lăng quyết định, dù thế nào thì cũng phải tìm được đội ngũ Thái Hư thiên cùng trước, hắn không yếu, nhưng nơi này thiên tài thiên kiêu chạy đầy đất, nếu hắn gặp đội ngũ phe khác, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên Diệp Lăng chớp mắt, bị dòng suối trong suốt hấp dẫn. Trong dòng suối, một con cá chép màu bạc đang tự tại bơi lội, phiêu lưu theo dòng nước. Ánh mặt trời rực rỡ soi sáng lòng suối, thân cá chép phản xạ ra thần quang bảy màu. Chà chà, Diệp Lăng cảm thấy kỳ lạ, tới gần dòng suối, nhìn con cá không hề sợ người kia. Đột nhiên, ngần cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, vẫy cái đuôi một cái, hất văng bọt nước lên mặt của Diệp Lăng. Cảm giác mát mẻ tràn ngập thể xác và tinh thần của Diệp Lăng. Diệp Lăng thích ý nở nụ cười. Tóm, cá chép rơi vào dòng suối, vui sướng lay động thân thể. Thỉnh thoảng nó lại bay ra, vẫy bọt nước lên thân thể, nhìn rất thú vị. Đây không phải di tích chiến trường, rõ ràng là thế ngoại đào nguyên mới đúng. Diệp Lăng cảm thán, có lẽ nào mình đến khu vực biên giới ư? Đột nhiên cá chép lại lao ra. Diệp Lăng mỉm cười, cá chép lại vung đuôi. Diệp Lăng thích ý nhắm mắt lại. Nhưng khi Diệp Lăng vừa nhắm mắt, đột nhiên có tiếng gió xé chuyển đến. Cuồng phong! Diệp Lăng nghi hoặc mở mắt, rồi hắn lập tức kinh ngạc. Trước mặt hắn không phải dãy núi mịt mờ, không phải cây cối xanh tươi. Nơi đây rõ ràng là nơi mai táng không biết bao nhiêu xương trắng. Cá chép cũng biến mất, thay vào đó là một cốt yêu xương trắng ầm ù. Kết thúc tập 252.